Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 594. Đừng tới, gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại trầm mặc một hồi lâu, mới truyền đến giọng nói có chút lạnh lùng của Thượng quan Ngưng. Đường tiên sinh, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh, mong anh cũng tuân thủ hứa hẹn không được khiến chồng tôi bị thương. Đường Thư Niên có chút kinh ngạc với sự thông minh của Thượng quan Ngưng, hắn ta chỉ nói ra tên của mình, nhưng cô lại biết hắn ta là ai. Hắn ta nhìn thoáng qua Cảnh Giật Thần, xem ra Cảnh Giật Thần làm chuyện gì cũng không giấu giếm Thượng quan Ngưng. Hắn ta vốn tưởng rằng, rất nhiều công việc quan trọng Cảnh Giật Thần khẳng định sẽ không nói ra, bởi vì phụ nữ rất dễ dàng phá hỏng việc, các cô quá cảm tính, dễ dàng xúc động, dễ dàng mất đi lý trí, càng dễ dàng trong lúc vô tình đem việc cơ mật nói ra. Ngay cả Đường Vận, nhưng mà Cảnh Giật Thần lại đem toàn bộ nói hết cho Thượng quan Ngưng, nếu không Thượng quan Ngưng không có khả năng chỉ dựa vào tên của hắn ta liền đoán được thân phận của hắn ta. Trên thực tế, Thượng quan Ngưng cũng không biết tên của Đường Thư Niên, Cảnh Giật Thần đã nói qua với cô, nhưng lại không hề nói rõ ràng. Bởi vì Cảnh Giật Thần cũng không muốn cô quá mức lo lắng, cũng không muốn để cô tham dự quá nhiều. Nhưng mà Thượng quan Ngưng vừa nghe đến hắn ta họ Đường, lại là một dãy số xa lạ, mà không phải là dãy số của thành phố A, cô tự nhiên liền đoán được Đường Thư Niên là người của Đường gia, là hắn ta phái người đi lại xung quanh tiểu khu Lệ Cảnh, là hắn ta dùng điện thoại của Cảnh Giật Thần gửi đi tin nhắn, là hắn ta bắt Cảnh Giật Thần, mà hắn ta cũng là người mà Cảnh Giật Thần vẫn luôn tìm kiếm. Đường Thư Niên đối với sự tin tưởng giữa hai vợ chồng Cảnh Giật Thần cùng Thượng quan Ngưng cực kỳ ghen ghét. Hắn ta chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng chưa từng được người khác tin tưởng, trong cuộc sống của hắn ta đều là anh lừa tôi gạt, thế giới của hắn ta chỉ có màu máu, hắn dẫm lên xương trắng chồng chất, đã trải qua vô số khổ sở cùng tra tấn, mới có địa vị cùng năng lực ngày hôm nay. Từ sau khi Đường gia phá sản, trong cuộc sống của Đường Thư Niên đã trải qua chuyển biến rất lớn, hắn ta bởi vì đoạn hồi ức khổ sở kia mà nảy sinh tâm lý bài xích đối với người khác, bất luận nam nữ, hắn ta đều sẽ cảm thấy rất ghê tởm, hắn ta cùng Cảnh Giật Thần giống nhau, cực kỳ chán ghét người khác đụng chạm, nhiều năm như vậy, hắn ta chưa từng chạm vào phụ nữ, mà hiện tại, hắn ta rốt cuộc nảy sinh hứng thú với một người phụ nữ. Không biết bởi vì Thượng quan Ngưng có khí chất thanh nhã cùng vẻ ngoài không dính bụi trần, hay vì giọng nói lạnh lùng cũng ngữ điệu hờ hững của cô, hoặc do cô là người phụ nữ của Cảnh Giật Thần có thói thích sạch sẽ như hắn ta lại có thể tiếp nhận cô, Đường Thư Niên cảm thấy, hắn đã thật lâu không có cảm giác rung động với phụ nữ. Gần như chỉ cần trò chuyện, chỉ cần nghe được giọng nói của cô, Đường Thư Niên cũng đã nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn vô cùng. Loại cảm giác này, trước nay hắn ta chưa bao giờ có. Có lẽ, người phụ nữ này có thể chữa khỏi thói thích sạch sẽ của hắn ta. Đường Thư Niên bỗng nhiên cười nói. Tiểu thư thượng quan, có ai nói cho cô biết giọng nói của cô rất êm tai không? Cảnh Giật Thần cách 10 mét nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai người, Đường Thư Niên vì kích thích hắn cố ý đem điện thoại mở lớn âm thanh. Hắn cũng xác thật bị Đường Thư Niên kích thích tới. Hắn ta dám làm, gocchuyenaudio.com, trò trước mặt hắn, dùng giọng nói không có ý tốt nói chuyện với Thượng quan Ngưng. Trong lòng Cảnh Giật Thần có ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt, đốt cả người hắn có chút phát run. Hắn hận chính mình, nếu hiện tại hắn không bị người khác bắt được Thượng quan Ngưng sao có thể bị đùa giỡn. Thượng quan Ngưng lại không hề tức giận, giọng nói của cô cực kỳ bình tĩnh, cô không trả lời Đường Thư Niên, chỉ là nhàn nhạt nói. Đường tiên sinh, tôi có thể nói hai câu với chồng tôi không? Tôi muốn bảo đảm anh ấy an toàn, như thế nào tiểu thư thượng quan không tin tôi sao? Đường Thư Niên cũng không tức giận, trên mặt hắn ta tươi cười, giọng nói nghe cực kỳ vui vẻ, bởi vì hắn ta rất hưởng thụ lúc nói chuyện với Thượng quan Ngưng. Như vậy làm hắn có một loại cảm giác vui vẻ vì cướp được vợ của Cảnh Giật Thần. Chỉ sợ cả đời này Cảnh Giật Thần cũng chưa từng uất ức như vậy. Đường tiên sinh, tôi không quen anh, đương nhiên cũng không có chút tin tưởng nào. Nhưng mà tôi cảm thấy anh không phải là một người sẽ lật lọng, chỉ có tiểu nhân mới làm loại chuyện này. Tôi muốn nói hai câu với chồng tôi, có thể chứ? Hay là anh ấy đã bị anh đánh đến mức không thể nói chuyện cho nên anh mới không đồng ý. Tiểu thư thượng quan, tuy rằng chúng ta chưa gặp mặt nhưng mà tôi lại cảm thấy cô nhất định là một người rất đẹp, hơn nữa cực kỳ thông minh, hiểu cách tiến lùi, tuy rằng trắng trợn dùng kế khích tướng, nhưng mà tôi cam tâm tình nguyện trúng chiêu. Đường Thư Niên vẫn cười, lúc hắn đối mặt với thượng quan Ngưng, gần như cực kỳ có kiên nhẫn, tính tình rất tốt. Hiện tại chồng cô rất an toàn, trừ bỏ có chút chật vật trên người cũng không bị thương, máu trên người hắn đều là của người khác. Nhưng mà cô không làm theo lời tôi nói, hắn sống hay chết cũng không thể nói trước được. Đường tiên sinh yên tâm, chỉ cần tôi xác định được chồng tôi đang an toàn, tôi nhất định sẽ làm theo lời anh, tôi sẽ không lấy tính mạng của anh ấy ra đùa giỡn. Tôi tưởng anh biết rõ, tôi đã bắt đầu xuất phát, không biết trên chiếc xe thương vụ màu đen kia có bao nhiêu người, bọn họ nhiều người như vậy đối phó với tôi vẫn còn dư giả. Đường Thư Niên cười ha ha, mắt của tiểu thư thượng quan cũng thật tinh tường. Không sai, bọn họ chính là người của tôi, đi theo bọn họ cô có thể tìm được Cảnh Giật Thần. Hy vọng cô sẽ không để tôi chờ lâu. Tôi đang đi tốc độ nhanh nhất, hiện tại không phải tôi có nhanh hay không, mà là xe thương vụ của các người quá chậm, người của anh nên đổi xe đi. Ồ, đây là sai lầm của tôi. Đường Thư Niên lập tức thừa nhận sai lầm, hào khí nói. Chờ bọn họ hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, sẽ đổi toàn bộ xe của bọn họ, đổi thành xe Audi giống cô thì thế nào? Việc này không liên quan đến tôi. Đường tiên sinh, chồng của tôi đâu? Làm phiền anh để anh ấy nghe điện thoại. Tình cảm vợ chồng của cô và Cảnh Giật Thần đúng là sâu đậm tốt đến mức tôi phải ghen ghét. Đường Thư Niên cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, giọng nói lại nhẹ nhàng như vũ. Nếu cô khăng khăng muốn trò chuyện với hắn, tôi thỏa mãn cô là được. Hắn nhấn mạnh ba chữ thỏa mãn cô, cố ý dùng giọng nói cực kỳ ái muội, muốn chọc giận Thượng Quan Ngưng, càng muốn chọc giận Cảnh Giật Thần. Đáng tiếc là Thượng Quan Ngưng cùng Cảnh Giật Thần lại cực kỳ bình tĩnh, hai người không có dấu hiệu sẽ tức giận. Đường Thư Niên không thu được thứ mình. Góc truyện audio.com, muộn, hận ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất cũng không nuốt lời, hắn ta hướng điện thoại về phía Cảnh Giật Thần, nhàn nhạt nói. Cho các người thời gian một phút, Cảnh Giật Thần cách hơn 10 mét lớn giọng nói với điện thoại. A Ngưng, em đừng tới, nơi này tất cả đều giao cho anh có thể giải quyết, tin tưởng anh. Cách chương.